Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, người sợ bị người lấn. Thương Viên Thành, Lưu Bị dựa vào tường mà đứng, ngửa đầu, híp mắt, nhìn lấy đầu tường một con quạ xuất thần. Quạ đen ngoẹo đầu, tựa hồ cũng đang đánh giá Lưu Bị. Lưu Bị ở đây đã giấu gần 10 ngày. Vì giữ bí mật, hắn không thể ra khỏi thành, chỉ có thể nấp tại trong thành chờ tin tức. Cái gì thời điểm có tin tức đến, đều xem Viên Đàm cái gì thời điểm cần hắn ra trận. Hắn đã hy vọng Viên Đàm sớm một chút có tin tức đến, lại không hy vọng Viên Đàm có tin tức đến. Có lúc chính mình cũng không biết rõ đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng là có một chút hắn vô cùng rõ ràng. Những thứ này cũng không khỏi hắn quyết định, mà chính là từ Viên Đàm quyết định. Lão tử là bên trong tứ. Lưu Bị méo mó khóe miệng, cảm thấy rất châm chọc. Cùng Tào Báo, Hứa Đam hai người đặt song song, với hắn mà nói cũng không phải cái gì ca ngợi, mà là một loại nhục nhã. Hắn tại đồng bằng lúc cùng Tào Báo, Hứa Đam có ngắn ngủi tiếp xúc, hắn căn bản xem thường bọn họ. Bây giờ lại bị Viên Đàm thuộc cùng bọn hắn đồng dạng. Thật sự là thiên ý trêu người. Nguyên lai ta tại Viên Đàm trong mắt cũng là như vậy mặt hàng. Lưu Bị càng nghĩ càng giận. Lấy xuống cung, dựng vào một mũi tên. Chậm rãi kéo ra dây cung. Nhắm chuẩn quạ đen. Nghe nói Quách Thái trước khi chết từng thở dài xem quạ chỗ rừng. Tại người nào chi phòng. Ngụ bày ra lấy Viên Thị đem kế Hán lập triều. Có thể hay không thì là cái này quạ đen. Quạ đen chuyển cái đầu, đánh giá Lưu Bị, tựa hồ có chút trào phúng. Lưu Bị suy nghĩ một chút, lại buông ra dây cung, đem mũi tên cắm hồi túi đựng tên. Quạ đen vỗ cánh mà lên, phát ra cạc cạc gọi tiếng, trong nháy mắt thì biến mất ở ngoài thành. Lưu Bị âm thầm cười khổ. Đang chuẩn bị hạ thành nghỉ ngơi, nằm ở tường thành chỗ Trương Phi kêu một tiếng, vẫy chào ra hiệu hắn đi lên. Lưu Bị buồn bực ngán ngẩm, liền đi lên, hóp lưng lại như mèo đi đến Trương Phi bên người. Trương Phi chỉ nơi xa, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên quan đạo ngừng lại hơn 10 con chiến mã. Vây tại một chỗ, phảng phất tại nhìn lấy cái gì. Cái gì người? Không biết, hôm qua đã xuất hiện qua một lần, bất quá chỉ có 5 kỵ, hôm nay gia tăng gấp bội, rất có thể là đối với nơi này đem lòng sinh nghi. Tôn Sách người, Lưu Bị bất an, hẳn là, Chu Thái Úy bộ hạ trừ hắn, không có người có nhiều như vậy kỵ binh. Trương Phi ngừng, còn nói thêm, bọn họ vừa mới phục kích hai cái kỵ sĩ. Theo Tuấn Nghi phương hướng tới, Lưu Bị càng thêm bất an. Theo Tuấn Nghi phương hướng đến kỵ sĩ chỉ có hai loại người. Một loại là Tôn Sách phái ra thám báo, một loại là Viên Đàm phái ra lính liên lạc. Theo Tuấn Nghi đến nơi đây có hơn 40 dặm, vượt qua phổ thông thám báo trinh sát phạm vi. Chỉ có kỵ binh mới có thể hoàn thành dạng này nhiệm vụ. Đã những người này là Tôn Sách phái tới, bị chặn giết tự nhiên là Viên Đàm bộ hạ. Viên Đàm có ra lệnh gì? Khai chiến sao? Lưu Bị ngừng thở, nhìn bên ngoài thành những kỵ sĩ kia, càng phát ra ảo não. Nếu như không là tạp hồ kỵ tại Tiêu huyện tổn thất hầu như không còn, hắn hiện tại hoàn toàn có thể phái kỵ binh ra khỏi thành bọc đánh, đem những người này bắt lấy, hỏi cho rõ. Hiện tại hắn tổng cộng chỉ có hơn 30 cưỡi, coi như lao ra cũng không có gì phần thắng. Nếu như phái bộ tốt, cái kia càng không có tác dụng gì, chỉ có hít bụi phần. May ra Viên Đàm truyền lệnh không biết chỉ phái một nhóm người, chỉ phải kiên nhẫn một chút, nhóm thứ hai người chẳng mấy chốc sẽ tới. Lưu Bị tự an ủi mình, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Viên Đàm mệnh lệnh rơi vào trong tay đối phương, ta thì bại lộ, trốn ở chỗ này còn có ý nghĩa sao? Viên Đàm phái người đến, tự nhiên là truyền lệnh để cho ta xuất kích. Ta có 40 dặm đường muốn đuổi, đi sớm một chút, trên đường cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Dược Đức, ngươi dẫn người ra khỏi thành đuổi theo, tận khả năng chặn đứng mấy người, hỏi cho rõ. Trương Phi quay đầu nhìn xem Lưu Bị, gặp Lưu Bị nói đến nghiêm túc, không giống như là nói đùa, lập tức hưng phấn mà lên, đăng đăng đăng hạ thành lầu, mang theo mấy tên kỵ binh xuyên qua tổn hại cổng thành. Chạy như bay, ở cửa thành trong động đọc sách Quan Vũ nghe đến tiếng vó ngựa, vội vàng đi tới, vừa muốn nói chuyện, Lưu Bị đâm đầu đi tới. Vân Trường, lập tức điểm đủ nhân mã, chuẩn bị xuất phát, hướng Tuấn Nghi phương hướng hành quân gấp. Tốt, Quan Vũ đáp một tiếng, lập tức đi bắt chuyện binh lính. Lưu Bị mang theo 10 cái thân vệ, chở mình lên ngựa, cũng lao ra. Mi Phương nhìn đến trong thành lao ra kỵ sĩ, cười, không ra Tôn Sách sở liệu, Lưu Bị quả nhiên giấu ở phụ cận. 40 dặm, hành quân gấp chỉ cần hơn một canh giờ, bọn họ lúc nào cũng có thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu như là ban đêm xuất hiện, lực sát thương lớn hơn. Đi, Mi Phương quay đầu ngựa, hạ lệnh lui lại, Tôn Sách liên tục chiếu cố. Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi đều là khó được mãnh tướng, đặc biệt là Quan Trương, tuyệt không phải người bình thường có thể địch nổi. Quan Vũ từng cùng Trần Đáo giao thủ qua, tại các loại bất lợi dưới hình thế cũng không có để Trần Đáo chiếm được tiện nghi. Mi Phương cung ngựa thành thạo, nhưng tự nhận không bằng Trần Đáo, càng không muốn chậm trễ chính sự. Các kỵ sĩ ào ào khởi công, một bên dục ngựa mà đi, một bên lấy xuống cõng lên người nỏ, làm Tôn Sách thân vệ kỵ sĩ, lại thường xuyên muốn kiêm nhiệm thám báo. Tôn Sách đối bọn hắn an toàn vô cùng để ý, phân phối thích hợp tại trên lưng ngựa sử dụng 4 thạch nỏ, so phổ thông cung tầm bắn xa một nửa, tại nhiều lần trong chiến đấu trợ giúp bọn họ khắc địch chế thắng. Mắt thấy Trương Phi bọn người đuổi tới sau lưng, Mi Phương giơ lên nỏ, nhắm chuẩn Trương Phi, bóp máy nỏ, siêu, tên nỏ bay đi, thẳng đến Trương Phi mặt. Hắn kỵ sĩ cũng giơ lên nỏ, bắn ra mũi tên, vừa nhìn thấy Mi Phương tại trên lưng ngựa quay người đưa tay. Trương Phi vội vàng nằm hạ thân, đồng thời đá mạnh chiến mã, gia tốc xông về trước. Đồng thời nắm chặt trong tay trường mâu, nỏ tay tầm bắn bình thường chỉ có 3-40 bước. Bọn họ cách xa nhau chí ít 100 bước, đối phương cho dù có tam thạch nỏ, 4 thạch nỏ cũng rất ít. Nguy hiểm là sau cùng cái kia đoạn khoảng cách, dùng thuẫn bài là không đủ. Hắn càng thói quen dùng trường mâu đến phát cản, lấy hắn vũ kỹ, 1-2 mũi tên vẫn là phát đến mở. Coi như phát không mở, chỉ cần không bắn trúng chiến mã muốn hại, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng hắn ngay sau đó thì hối hận, hắn nghe đến âm thanh xé gió rất dày đặc, cũng không phải hắn coi là 1-2 mũi tên, chí ít có 10 nhánh trở lên, biết rõ không có ý nghĩa gì. Trương Phi vẫn là run run cổ tay, múa lên trường mâu, làm vùng vẫy giấy chết. Trường mâu bắt đầu bay vòng vòng, đinh đinh, hai tiếng giòn vang, hai cung tên bị mẻ bay, nhưng càng nhiều tên nỏ lại xuyên qua trường mâu, bắn vào chiến mã cổ, ở ngực, xâm nhập hơn phân nửa. Trương Phi bả vai cũng bên trong một tiễn, có vai cản trở, không thể xâm nhập, nhưng cũng đau đến hắn rên lên một tiếng, chiến mã đau đớn mà rên lên lấy ngã nhào xuống đất. Trương Phi trở tay không kịp, bay lên, oanh một tiếng rơi xuống đất, mặt dán vào hướng trước trơn xa mấy bước, trong tay trường mâu cũng vãi ra, phía sau hắn kỵ sĩ cũng có mấy người trúng tên xuống ngựa. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, loạn cả một đoàn, Mi Phương thấy thế, kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ, bỗng nhiên ghìm chặt tọa kỵ, thúc ngựa quay đầu. Đá mạnh chiến mã, hướng Trương Phi lao vụt mà đến, nỏ đã không kịp lắp tên. Hắn xước lên trường mâu, cúi người xuống, hướng Trương Phi phía sau lưng mãnh liệt đâm. Hắn kỵ sĩ thấy thế, cũng ào ào quay đầu ngựa, lớn tiếng hò hét, có lên dây cung lắp tên, có vứt bỏ nỏ dùng mâu. Theo Mi Phương khởi xướng trùng phong, Lưu Bị hướng ra khỏi cửa thành, đi theo Trương Phi đằng sau. Đột nhiên nhìn đến Trương Phi trận hình đại loạn, còn lại kỵ sĩ ào ào hướng ven đường né tránh. Trong lòng biết không ổn, dưới tình thế cấp bách không kịp nghĩ nhiều. Lấy xuống cung, dương cung cài tên, một hơi liên xạ mấy mũi tên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?